Bởi vì, ngoài anh ra, tôi không nghĩ ra người thứ hai có thể làm ra chuyện này. Lạc Tranh cất giọng đầy hoài nghi, thanh âm cũng chuyển lạnh. Louis Thương Nghiêu nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu hoàn toàn. Hắn đi tới trước mặt nàng, ngón tay dài nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Em là luật sư danh tiếng, nên biết, không có chứng cứ không thể nói bừa. Vào đêm tân hôn của tôi, ngay cả loại chuyện đó anh còn có thể làm được, gửi tặng một cái đĩa CD, thì có gì mà không thể đây. Lạc Tranh lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, là anh nói, anh sẽ tặng cho tôi và ông Hút Khiên một món quà lớn. Tôi thấy, đĩa CD kia chính là món quà mà anh nói tới đó. Thần sắc của Louis Thương Nghiêu có chút biến đổi, khẽ nhếch môi cười. Món quà lớn tôi tặng cho ông Hút Khiên, sao em lại nghĩ là thứ đó? Lạc Tranh có chút sững sờ. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ về rất muộn, không cần phải chờ tôi. Louis Thương Nghiêu cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò một câu như vậy, sau đó buông cằm nàng ra, xoay người rời đi. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, không khí lại lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch. Hơi thở của Lạc Tranh dần ổn định trở lại, nàng vẫn không hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Lúc nàng nghe xong mấy lời của Ôn Húc Khiên, suy nghĩ đầu tiên chính là việc này, do Louis Thương Nghiêu làm ra, nàng cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy là hắn mà thôi. Có thể đem chuyện như vậy ghi hình lại cũng chỉ có hắn, có thể đem những tấm ảnh khó coi kia dán vào nhà lưu ly, cũng là hắn, chỉ có hắn mới có thể làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Nghĩ tới đây, bàn tay nhỏ của nàng bất giác siết lại, móng tay cơ hồ xuyên thấu lòng bàn tay. Sao sao sao? Sau 12 giờ trưa, trong vườn hoa biệt thự, chính xác là dưới rặng cây dương mai, chứ nếu nói là trong vườn hoa, thì có phần hơi khoa trương. Tiết trời mùa thu dường như mang theo một chút lười biếng, từng trận gió nhẹ thổi qua, đem theo hương hoa tràn ngập căn phòng. Khi Lưu Ly mang theo loại hương mới điều chế bước vào phòng của Dina, đã thấy cô đang tập trung ngồi vẽ tranh. Deneuve ngồi trước giá vẽ, bên cạnh là vô số sơn màu, bộ váy lụa trắng trên người theo từng cơn gió nhẹ khẽ lay động, từ xa nhìn lại, giống như một bức tranh mỹ lệ. Lưu Ly khẽ cười nhìn khung cảnh trước mặt, trước đây, cô không thích liên hệ với những người có dòng dõi vương thất, nhất là bước vào cửa của một vị công chúa như vậy. Nhưng từ khi biết Deneuve, ấn tượng của Lưu Ly cũng đã thay đổi ít nhiều, hồi 6, sập 7. Chương 15 phần 2, anh ta là vị hôn phu của cô sao? Vị công chúa thừa kế vương vị của Monaco này không hề có chút dáng vẻ kiêu sa nào, cũng không giống những cô công chúa khác bày ra vẻ kịch cẩm, mà ngược lại, cô rất hiểu chuyện, mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng không bao giờ muốn làm phiền tới người giúp việc, việc gì có thể tự mình làm cô đều tự làm lấy. Nhìn qua, thấy cô ấy giống như một bông hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, nhưng lại đa tài đa nghệ. Deneuve cũng rất thông minh, vẻ ngây thơ lãng mạn dường như thấm đẫm xương tủy, nhiều lúc giống như một cô bé, khiến Lưu Ly thấy mà đau lòng. Bước nhẹ lên trước, nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Deneuve, Lưu Ly cười khẽ, bác sĩ đã dặn sơn dầu không có lợi đối với sức khỏe của cô, sao còn cố vẽ bức tranh này? Deneuve nghe thanh âm bên cạnh vang lên, lúc đầu có hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn thấy Lưu Ly, ánh mắt toát lên sự vui mừng cực độ. Lưu Ly, chị đến rồi. Phải, lần trước cô nói thích mùi hoác hương, cho nên lần này tôi mang theo một ít đến. Lưu Ly đi về phía bàn trang điểm, đem một chiếc hộp tinh xảo đặt lên đó. Lưu Ly, chị thật sự đã làm được sao? Không phải chị đã nói mùi hương đó rất khó điều chế à? Deneuve nghe vậy, khuôn mặt nhỏ xinh lập tức sáng bừng lên. Không thể chờ thêm, Deneuve liền đặt cọ vẽ xuống, đi đến bên cạnh Lưu Ly, nhìn chiếc hộp nhỏ tinh xảo chứa đựng mùi hương yêu thích. Lưu Ly than nhẹ một tiếng, tôi đã tận lực tinh luyện rồi, nhưng mà, công chúa cũng nên chuẩn bị tâm lý. Bởi vì hoác hương được điều chế ra so với hoác hương tự nhiên có sự khác nhau rất lớn, khả năng sẽ không được như cô mong muốn đâu. Thật sự khác nhau rất nhiều sao, đáy mắt Dina xẹt qua chút thất vọng. Lưu Ly mở ra chiếc hộp nhỏ, lấy từ bên trong một chiếc bình thủy tinh đựng một thứ chất lỏng nhạt màu, khẽ mở nút bình, mùi hương trong đó nhẹ nhàng bay ra cuốn lấy hơi thở của Dina. Chính là mùi này, cô thử so sánh với mùi hương trong cảm nhận của mình xem sao. Deneuve hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, dường như muốn tìm lại một hơi thở quen thuộc. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, giọng nói có chút rầu rĩ, chỉ giống có một chút thôi. Loại hương liệu này vốn rất khó tìm, nhất là trong tự nhiên, cho nên muốn điều chế, thì khó càng thêm khó. Tôi không biết vì sao cô nhất định muốn có mùi hương này, nhưng nếu như cô chỉ muốn cải thiện giấc ngủ, thì